Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 526, đi ra biên giới bước đầu tiên. Hiện tại là 11 năm tháng 3. Quốc nội liền phát trực tiếp ngành nghề cũng không có chân chính bắt đầu đưa vào hoạt động bắt đầu. Sớm nhất bắt đầu làm phát trực tiếp méo mó đều còn tại tìm tòi bên trong. Hiện tại thời gian này, còn không có, võng hồng, cái từ ngữ này. Nhưng thời đại này bên trong cũng có thời đại này võng hồng. Tại Hoa Hạ, hiện tại võng hồng phần lớn là theo khấu trừ không gian bên trong truyền ra những cái kia. Rất nhiều người bởi vì các loại nguyên nhân mà bị vô số người chỗ đăng lại. Bọn hắn chính là cái này thời đại võng hồng. Trong đó có đủ nhất đại biểu tính chính là giống Trần Kha. Ân nhiên những người này, nhưng là tại quốc tế phạm vi bên trong. Dubai chính là cái này thời đại võng hồng, cũng là thành công nhất võng hồng. Hiện tại Dubai tại Hoa Hạ nổi tiếng cũng rất cao. Rất nhiều người đều nghe nói qua quốc gia này. Sở dĩ nổi danh là bởi vì tại 06 năm thời điểm, trên mạng đã từng xuất hiện một cái video. Nội dung là tại Dubai ăn xin thu nhập 1 tháng 47 vạn. Sau đó toàn bộ trên Internet cũng nhấc lên một cỗ, nếu như ta lão không chỗ theo, xin đưa ta đến Dubai nhặt đồ bỏ đi, phong trào. Nhưng kỳ thật có chút tại trên mạng nhìn thấy sự tình. Cũng chỉ là tại trên mạng nhìn thấy, những thứ không nói khác, chỉ là Dubai mùa hè khí độ thậm chí sẽ cao đạt 50 độ. Trong vòng một năm không sai biệt lắm, có thời gian nửa năm cũng tại mùa hè. Ai có thể tiếp nhận cái kia nhiệt độ ăn xin? Cho nên nói Dubai phúc lợi là tốt, nhưng này chỉ là tương đối bọn hắn bổn quốc quốc dân. Đối với bất luận cái gì nước ngoài người mà nói, Dubai đều chỉ là một cái bình thường quốc gia. Hoàn cảnh thậm chí so ra kém đại đa số địa khu. Nhưng không thể không nói, Dubai tại nổi tiếng lên chế tạo phi thường tốt, thành công tại toàn thế giới nhân dân trong lòng cũng lưu lại như thế một cái ấn tượng. Người ở đây ngốc nhiều tiền, khắp nơi đều có vàng, mau tới đi, nhưng là trôi qua về sau. Nếu như người xác thực có năng lực, bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ trân quý nhân tài. Người cũng có thể thu hoạch được phi thường không tệ đãi ngộ. Nếu như không có năng lực, chỉ có thể khuất vác lời nói. Như vậy kết quả đã rất rõ ràng. Nhưng đại bộ phận chưa từng đi Dubai người đều cho rằng nơi đó như là thiên đường. Cái này cũng biểu thị Dubai một mực rất chú ý mình tại quốc tế phạm vi hình tượng. Thậm chí vì đó không ít tiêu phí tài chính tuyên truyền. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Dubai thành công. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong đem một cái chỉ có dầu hỏa quốc gia chế tạo thành hiện. Tại trình độ, nói rõ bọn hắn bản thân cũng là phi thường cố gắng. Đã từng Dubai cơ hồ tất cả thu nhập nơi phát ra đều dựa vào dưới mặt đất dầu hỏa. Nhưng là hiện tại dầu hỏa chỉ chiếm theo bọn hắn thu nhập không đủ một nửa. Bọn hắn chưa từng có buông tha bất luận phát triển gì cơ hội. Hamadan là Dubai nhị vương tử, nhưng ở 3 năm trước đây lại bị định vì Dubai vương tử. Cũng chính là vương vị người thừa kế, cho nên dẫn đầu Dubai đi càng tốt hơn. Chính là hắn trách nhiệm một trong, cũng là hắn trọng yếu nhất trách nhiệm, bởi vì tiên thiên điều kiện quan hệ, rất sinh sản nhiều nghề Dubai đều không thể phát triển. Chỉ có thể tìm kiếm một chút không cần vật chất cơ sở sản nghiệp. Internet chính là thứ nhất. Đối với trong phạm vi toàn thế giới rất nhiều Internet thành công án lệ, Hamadan cũng nghiên cứu qua một chút. Trong đó tự nhiên cũng bao quát WeChat. Hiện tại nhìn thấy Hứa Chiết, hắn liền muốn lấy trò chuyện chút, xem có thể hay không từ nơi này Internet thiên tài nơi này được cái gì linh cảm. Nghe được 4G vấn đề về sau, Hamadan không khỏi gật gật đầu nói ra, hứa ngươi nói không sai. Từ khi 4G kỹ thuật thành thục về sau, từ năm trước bắt đầu rất nhiều quốc gia phương Tây đã bắt đầu dựng thuộc về mình 4G cơ trạm. mà phương diện này nhóm chúng ta còn không có khởi bước. Kiến tạo 4G cơ chạm, kỳ thật cũng không phải là bao lớn vấn đề. Chúng ta bây giờ chủ yếu là không có tự mình Internet dự án. Cũng không biết rõ quốc nội đối với Internet phải chăng chú ý. Cho nên cũng không có khả năng đầu nhập quá nhiều tài chính đi vào. Hamandan, hiện tại quốc gia các ngươi trí năng điện thoại phổ biến sao? Hứa Chiết mở miệng hỏi. Cái này ta để cho người ta làm qua điều tra. Nhóm chúng ta bản thổ nhân khẩu tăng thêm ngoại lai nhân khẩu. Hiện tại đại khái tại 200 vạn tả hữu, nhưng lại có được chí ít 150 vạn bộ phận trí năng điện thoại. Hamandan trả lời, có người không có đối trí năng điện thoại nhu cầu, nhưng có người thậm chí có 2 bộ điện thoại hoặc là càng nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, trí năng điện thoại tỷ lệ phổ cập hay là vô cùng cao. Phương diện này ngược lại là không có vấn đề gì. 200 vạn người, 150 vạn bộ phận trí năng điện thoại. Cái này tỷ lệ phổ cập tuyệt đối là phi thường khủng bố. Thậm chí vượt qua 99% quốc gia. Bởi vì hiện tại cái này thời điểm, đại đa số quốc gia smartphone tỷ lệ phổ cập đều không phải là rất cao. Tác dụng cơ cũng đủ để thỏa mãn rất nhiều người đối với thông tin thiết bị yêu cầu. Mà Dubai có thể đạt tới cái số này, cùng bọn hắn cái này 200 vạn trong dân cư đại bộ phận đều là người trẻ tuổi có quan hệ rất lớn. Nghĩ đến cái này Hứa Chiết nói, Hamandan, có chuyện chỉ là dựa vào nghĩ là không được, muốn đi nếm thử một cái khả năng biết rõ đến cùng có thể hay không làm. Khó khăn lại là cái gì? Ta muốn lấy các ngươi trí năng điện thoại tỷ lệ phổ cập. 4G mặc dù không có bắt đầu làm, nhưng là 3G cơ chạm cũng đã khá là thành thục a. Các ngươi có thể thử làm chính một cái sản phẩm mở rộng, hoặc là đưa vào một ít sản phẩm, nhưng là quang bản thổ hóa là không được, nhưng dựa vào 200 vạn nhân khẩu cũng vô pháp nhường một cái sản phẩm chân chính phát triển. Các ngươi trọng điểm hơn hẳn là phóng tới toàn thế giới. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, nhóm chúng ta có lẽ có thể hợp tác một cái. Ta có thể nhường WeChat khai phát ra Ả Rập ngữ phiên bản, thỏa mãn các ngươi đối với phần mềm xã hội nhu cầu. Mà ngươi có thể nhờ vào đó chân chính giải được quốc gia các ngươi hiện tại Internet hoàn cảnh đến. Cùng như thế nào, lấy Dubai hiện tại tình huống, bọn hắn là không có chân chính quen thuộc phần mềm xã hội. Cho dù là nước ngoài nổi danh phần mềm cũng không được. Bởi vì cho dù là Dubai, Anh ngữ đều không phải là tiếng thông dụng. Ả Rập ngữ chiếm cứ rất lớn số định mức. Cũng không có phần mềm sẽ chuyên môn vì 200 vạn người thiết kế ra Ả Rập ngữ. Mà Hamandan vốn chỉ là có lý luận lên tưởng tượng. Cũng không có chân chính áp dụng cái gì. Dù là nhường chính hắn đi làm, cũng không thể làm được WeChat hiện tại trình độ, trừ phi hoàn toàn bắt chước. WeChat phát triển đến bây giờ, trải qua rất nhiều lần đổi mới, cũng trở thành quốc nội di động xã giao lĩnh vực bên trong hoàn toàn xứng đáng cự đầu. Thậm chí một số người vì sử dụng WeChat, chuyên môn mua một bộ trí năng điện thoại, cùng hợp tác với mình, Hamandan không có cái gì tổn thất, chỉ cần hơi mở rộng một cái. Nhưng lại có thể giao hảo một cái tại Internet lĩnh vực coi như thiên tài người. Đồng thời chân chính giải được quốc nội tình huống. Cớ sao mà không làm đâu. Mà Hứa Chiết mục cũng không phải vì cái này 200 vạn người sử dụng. Đây đối với WeChat ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa còn muốn khai phát ra một cái đơn độc phiên bản. Hắn nghĩ là theo Dubai bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ Trung Đông phạm vi di động xã giao lĩnh vực. Sau đó đợi đến WeChat túi tiền tác dụng thượng tuyến về sau, lại phát triển đến di động thanh toán thậm chí điện tử thương vụ lĩnh vực. Chân chính đi ra biên giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.